Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, Tề Công Tử Cửu Nghi. Tề Cửu Nghi lông mày có chút dơ lên, không có dựa theo Tần Mục ý tứ lặp lại chính mình lời nói vừa rồi. Hắn tâm tư cực kỳ nhạy cảm, đối với Tần Mục lời nói giấu giếm lời nói sắc bén rõ như lòng bàn tay. Tần Mục là tâm hồn chiến đấu cao thủ, am hiểu tâm linh chèn ép, gặp được cường giả, nên sợ sợ, nên chạy chạy, nhưng là kỳ phùng địch thủ lúc, hắn từ song phương gặp lại lần đầu tiên bắt đầu, liền sẽ thi triển tâm linh đả kích, trước từ đối phương trên tâm linh tâm lý thi triển thế công, áp chế đối thủ, bất kỳ một cái nào nhìn như không sợ hãi động tác cùng ngôn ngữ. Đều là muốn dẫn cho đối phương trên tâm linh tâm lý áp lực. Đối phương trên tâm linh tâm lý áp lực sẽ dẫn đến đem chính mình đặt ở kẻ yếu một phương. Trong lúc vô hình khí thế liền sẽ bị hắn đè xuống một bậc. Mà khí thế bị đè xuống một bậc, liền sẽ tiến vào hắn tiết tấu. Lúc động thủ giữa lẫn nhau công thủ chi thế liền sẽ phát sinh sửa đổi rất nhỏ. Đến lúc đó, một tia ưu thế liền sẽ từ từ mở rộng, cuối cùng biến thành quyết định thắng bại mấu chốt. Vô luận là ban công thố, hay là hư sinh hoa, đều đã từng lĩnh giáo qua Tần Mục loại đấu pháp này. Trải qua hắn loại đấu pháp này, có người sẽ hình thành trên tâm linh cùng tâm lý chướng ngại. Tần Mục lại biến thành trên đạo tâm bọn hắn bóng ma. Có người sẽ đem Tần Mục bóng ma trong nhân sinh này xem như khiến cho chính mình động lực để tiến tới, làm chính mình tinh dũng mãnh tiến, leo lên đỉnh phong này đến đỉnh phong khác. Người trước đại biểu là ban công thố, người sau đại biểu là hư sinh hoa cùng chiết hoa lê. Ban công thố bị Tần Mục đánh bại một lần đằng sau, trên cơ bản đánh mất cùng Tần Mục chính diện quyết chiến dũng khí. Gặp được Tần Mục thường thường liền không tự chủ được đem chính mình đặt ở trên ghế ngôi kẻ thất bại. Không chiến trước tiên lui, mà hư sinh hoa bị Tần Mục đánh bại, lại càng đánh càng hăng, thậm chí còn khai sáng ra lục hợp thần tàng thất tinh thần tàng thống hợp quy nhất pháp môn. Để Tần Mục khiêm tốn cầu học, bởi vậy hơi chiếm thượng phong, chiết hoa lê bởi vì bị Tần Mục thất bại đằng sau. Tại đao pháp của mình trên đường nhập đạo càng chạy càng xa. Thậm chí Tần Mục gặp nạn lúc chủ động nghĩ cách cứu viện Tần Mục. Hắn tại trên đạo tâm hiển nhiên có cực lớn tiến bộ. Để Tần Mục rất cảm thấy áp lực. Bởi vậy Tần Mục cảm nhận được áp lực đằng sau đi đến công pháp nhập đạo con đường. Tâm hồn chiến đấu, mặc dù không hoa lệ, lại tương đương khảo nghiệm đạo tâm. Hắn loại tâm linh thế công này là cùng cao thủ dùng đao này học. Tề Cửu Nghi nhìn về phía Đồ Tể, thầm nghĩ vị đao thần này cùng Dương Tinh Quân chiến đấu sắp đến, lại chủ động đem Dương Tinh Quân xương tay trả lại hắn. Đây cũng là cực kỳ cao minh đả kích đối phương đạo tâm đao pháp. Nhìn như trả xương, nhưng thật ra là chém đạo tâm. Dương Tinh Quân nhìn như hỏi thăm trên xương tay huyết nhục, nhưng thật ra là phá nó đao pháp. Tần Mục này học chính là hắn học để mà dùng, tiếp theo giai đoạn chính là chi hành hợp nhất. Hiển nhiên Tần Mục đã làm được. Tề Cửu Nghi mỉm cười, nơi này cũng không phải là thích hợp các ngươi địa phương chiến đấu. Phía trước chính là ma tộc đại quân, ma tộc phá thành, chỉ ở trong nháy mắt liền có thể đem bọn ngươi thần thành nhìn như hoa lệ không gì sánh được này phá hủy. Ma tộc đại quân tiến quân thần tốc, tiêu diệt chư vị dễ như trở bàn tay. Mà Dương Tinh Quân cũng đang lo lắng các ngươi sẽ liên thủ giết hắn, tiến tới đem ta chém giết. Các ngươi lo lắng cho mình tính mệnh, hắn đang lo lắng an nguy của ta. Không bằng dễ mà chiến. Lời vừa nói ra, mù lòa cầm điếc bọn người nhao nhao hướng hắn xem ra. Tần Mục cũng một lần nữa xem kỹ hắn, lộ ra ngưng trọng cùng vẻ hân thường. Hắn vốn cho là thiếu niên này chỉ là Dương Tinh Quân đệ tử, mà trong lời từ hắn lại có thể nhìn ra được. Hắn cũng không phải là Dương Tinh Quân đệ tử đơn giản như vậy, mà là có khác bất phàm lai lịch, mà lại hắn liên tiêu đái đả. Hóa giải Tần Mục vừa rồi hỏi thăm, hiển nhiên tại trên đạo tâm có cực cao tạo nghệ. Cao minh như vậy đạo tâm, thậm chí tháng qua cùng Tần Mục lần đầu giao phong Hư Sinh Hoa. Khi đó Hư Sinh Hoa bị Tần Mục đánh cơ hồ đạo tâm tan rã. Mục Nhi, người này sẽ là người kình địch. Mù Lòa thấp giọng nói, hắn có thể nhìn ra kẻ điếc vẽ ra thần thành diện mục thật sự. Phược Nhật là các loại một đám ma thần đều không cách nào nhìn ra được. Hiển nhiên người này tại trên thần nhãn chi đạo có kinh người tạo nghệ. Tần Mục gật đầu, thiếu niên này có thể nhìn ra được kẻ điếc vẽ, hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người. Lúc này dò hỏi, huynh đài xưng hô như thế nào? Tề Cửu Nghi mỉm cười. Dương Tinh Quân nói, vị này là Tề công tử Cửu Nghi. Tần Mục kinh ngạc, lo lắng nói, Nghi giả, còn nhỏ thông minh, cao thượng hơn hẳn, Cửu Nghi, chính là thông minh đến một cái đầu dung không được, cần 9 đầu mới có thể chứa nạp trí tuệ của hắn. Ta nghe nói Cửu Nghi thường chỉ thương ngô giả, phượng tê chi mộc vậy, phượng hoàng nghỉ lại chi địa, bởi vậy Cửu Nghi thường là dùng đến chỉ phượng hoàng. Tề công tử không phải nhân tộc. Tề Cửu Nghi hướng hắn xem ra, kinh ngạc nói, Tần huynh học vấn uyên bác, xin hỏi sư theo. Tần Mục đưa tay mời ra kẻ điếc, nghiêm nghị nói, gia sư, họa thánh kẻ điếc. Tề Cửu Nghi hướng kẻ điếc chào, khen, nếu là họa thánh, như vậy tòa thành này hẳn là xuất từ họa thánh thủ bút. Quý vi tráng quan, nhận được lên ta thi lễ. Kẻ điếc thản nhiên thụ lễ, thần sắc kiêu căng. Tần Mục mỉm cười nói, Tề công tử nói nơi đây không thích hợp quyết đấu, như vậy ngươi cho rằng chúng ta quyết chiến chi địa nên ở đâu? Tề Cửu Nghi thản nhiên nói, nghe nói Tần huynh là Duyên Khang Thiên Ma giáo chủ, nơi này không thích hợp giao thủ, như vậy không bằng chúng ta liền đi Duyên Khang a. Tại trên địa bàn của ngươi cùng ngươi quyết đấu, nghĩ đến ngươi cũng sẽ an tâm. Tần Mục ánh mắt chớp động, Tề huynh, lần này đi Duyên Khang có chút xa xôi, cần tốn hao mấy ngày thời gian mới có thể đi vào Duyên Khang. Hiện tại ma tộc tiến đánh Thái Hoàng Thiên, chúng ta còn không cách nào rời đi, không bằng ta tới chọn một cái quyết chiến chi địa. Tề Cửu Nghi khẽ nhíu mày, nói, như vậy Tần huynh lựa chọn ở nơi nào quyết đấu? Tần Mục hướng về phía sau lưng chỉ đi. Tề Cửu Nghi lộ ra dáng tươi cười, lạnh nhạt nói, trong tòa thành này sao? Tòa thành này là họa thánh tiên sinh vẽ ra tới, chẳng lẽ ngươi liền không sợ bị đánh nát, lộ ra chân ngựa? Tần Mục lắc đầu nói, ta chỉ không phải ở trong thành, mà là tại hai quân trước trận. Ngươi là vì ta mà đến a? Nếu là vì ta mà đến, như vậy liền do ta lựa chọn chiến trường. Ta lựa chọn tại ma tộc trăm vạn hùng binh cùng tòa thần thành này ở giữa, làm giao chiến chi địa. Tề huynh dám sao? Tề Cửu Nghi lông mày giơ lên, cầm điếc. Mù Lòa bọn người riêng phần mình liếc nhau, ẩn ẩn có chút bất an. Tần Mục nói là hai quân trước trận, kỳ thật chỉ là ma tộc trước trận. Dù sao tòa thành này chỉ là vẽ ra tới, trong thành trăm vạn thần ma cùng vô số khẩu đại pháo kia đều là giả. Vô luận là trong lỗ châu mai chân nguyên pháo hay là trong thành xạ nhật thần pháo, đều là trông thì ngon mà không dùng được vẽ, không có bao nhiêu uy lực. Nói cách khác, nếu như ma tộc đến công, bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ bị ma tộc thần ma đại quân bao phủ, tuyệt đối không có đường sống. Đồ Tể cười ha ha nói, hay là Mục Nhi có hào khí. Tốt, ta cũng tại hai quân trước trận cùng vị thần trên trời này phân cao thấp. Điều thần này, ngươi dám không? Dương Tinh Quân trần chờ, nhìn về phía Tề Cửu Nghi. Tề Cửu Nghi trầm ngâm một lát, đột nhiên bật cười nói, Tần huynh cũng dám, ta lại có gì không dám. Dương Tinh Quân, ngươi có chút lo được lo mất, đối với ta quá coi trọng, dạng này tâm tính cùng cao thủ quyết đấu, ngươi rất dễ dàng mất đi tiên cơ, còn không điều chỉnh một chút tâm tính. Dương Tinh Quân trong lòng nghiêm nghị, Tề Cửu Nghi vui vẻ cười nói, nếu Tần huynh mời, như vậy, mời. Tần Mục xoay người sang chỗ khác, hướng Thần Thành đi đến, trong lòng thầm khen, Tề Cửu Nghi này đích thật là không thể coi thường, không biết là lai lịch gì, lại đem đạo tâm rèn luyện đến không kém hơn ta cấp độ, rất là không tầm thường. Đồ Tể nhanh chân đuổi theo hắn, đi tại trước mặt của hắn, Tư bà, Cầm Điếc bọn người đi theo hậu phương, riêng phần mình đối mặt, khẽ nhíu mày, kẻ điếc thấp giọng nói, muốn hay không cùng tiến lên, trực tiếp xử lý Dương Tinh Quân cùng cửu đầu điểu đồ bỏ này. Chúng ta cùng một chỗ động thủ, diệt trừ bọn hắn không khó, một khắc cũng không cần liền có thể đem bọn hắn đâm chết. Trong này động thủ, ma tộc rất dễ dàng nhìn ra hư thực, kẻ điếc lắc đầu nói, Dương Tinh Quân này cũng không phải là kẻ vớ vẩn, đỉnh đầu hắn treo lấy một vòng đại nhật, chỉ sợ sớm đã dẫn tới ma tộc chú ý, chỉ là không biết địch ta lúc này mới án binh bất động. Cùng hắn giao thủ, dù là đè ép hắn đánh, ma tộc cũng có thể nhìn ra được chúng ta gặp được địch nhân. Đám người sắc mặt ngưng trọng, không cách nào trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết Dương Tinh Quân. Phược Nhật La liền sẽ nhìn ra bọn hắn sâu cạn, biết dùng chính là không thành kế, mà trong chiến đấu nếu như Dương Tinh Quân oanh phá Thần Thành, Phược Nhật La cũng sẽ khám phá hư thực. Bây giờ tốt nhất đường tắt, không thể nghi ngờ là Tần Mục lựa chọn, tại ma tộc trước trận, quang minh chính đại khiêu chiến, chiến thắng thậm chí chém giết Dương Tinh Quân cùng Tề Cửu Nghi. Mặc dù nguy hiểm, lại có đường sống, ma tộc đại doanh, từng tôn ma thần ngay tại thôi động ma nhãn, liếc nhìn đối diện Thần Thành, Phược Nhật La kìm nén không được. Đang muốn hạ lệnh vô luận như thế nào đều muốn đem tòa Thần Thành này cầm xuống. Nhưng vào lúc này đột nhiên cửa thành mở rộng, Phược Nhật La trong lòng giật mình, đem trong miệng đang muốn nói ra nuốt trở vào, đưa tay ngừng dự định tiến công các lộ ma tộc đại quân. Tần Mục, Tề Cửu Nghi, Đồ Tể, Dương Tinh Quân bọn người tiếp tục đi đến phía trước, xem bộ dáng là dự định đi hướng ma tộc đại doanh. Chỉ có mấy người kia ra khỏi thành, Bàng Ngọc chân thần đang đùa hoa chiêu gì? Phược Nhật La cười lạnh nói, chỉ là vài tôn tiểu mao thần mà thôi, ai cùng ta đem bọn hắn chém? Chờ một chút, Lục Ly nhìn thấy Tề Cửu Nghi cùng Dương Tinh Quân khuôn mặt, sắc mặt đại biến, vội vàng đưa tay, trầm giọng nói, a, đối diện là trên thiên đình xuống tới quý nhân, Phược Nhật La, không thể đắc tội quý nhân. Phược Nhật La trong lòng giật mình, quý nhân, chẳng lẽ là? Lục Ly gương mặt xinh đẹp âm tình bất định, hàm răng cắn vào cùng một chỗ, mài tới mài lui, cười lạnh nói, đích thật là quý nhân giáng lâm, vị quý nhân này tại sao lại hạ giới? Chẳng lẽ nói cấp trên đã biết Tần gia tiểu quỷ đầu đến thu hoạch trái cây, khẳng định là trong U Đô gia hỏa bán rẻ ta. Đáng giận, đến cùng là Hàm Lôi hay là Huyền Minh? Hay là Quyết Hoàng? Bọn gia hỏa này, phía sau đâm ta đau ngược lại là một tay hảo thủ. Nhưng là ngày bình thường để bọn hắn hỗ trợ, cái mông đều chẳng muốn nhấc một chút. Phược Nhật La trầm giọng nói, Lục đạo hữu, thiếu niên họ Tần kia ngay tại như lời ngươi nói vị quý nhân kia bên cạnh. Lục Ly ánh mắt rơi trên người Tần Mục. Tần Mục có cảm giác, ngẩng đầu hướng ma tộc đại doanh nhìn bên này đến. Không biết là ai ánh mắt, nhưng vẫn là lộ ra dương quang sán lạn dáng tươi cười. Lục Ly hừ một tiếng, trưởng thành ngược lại là trở nên đẹp một chút. Khi còn bé xấu đến có thể hù chết quỷ, Tần Mục tại ma tộc đại doanh phía trước trăm dặm chỗ dừng bước lại. Cất cao giọng nói, Thiên Thánh giáo chủ Tần Mục, ở đây tiếp ma tộc anh hào cùng thiên đình hào kiệt. Xin hỏi ma tộc các lộ tuấn kiệt, phải chăng có dám đến chỉ giáo? Thanh âm của hắn sau một lúc lâu lúc này mới truyền đến ma tộc đại doanh. Mặc dù rất nhẹ rất nhạt, nhưng lại rõ ràng truyền vào rất nhiều ma thần trong tai. Từng tôn ma thần sắc mặt âm tình bất định, trong đám ma thần đệ tử, cùng Tần Mục giống nhau cảnh giới cao thủ ma tộc, trên cơ bản đã bị Tần Mục giết sạch. Ma tộc thiên nhân cảnh giới, sinh tử cảnh giới, thần kiều cảnh giới cao thủ, cũng có thể đến đây chỉ giáo. Tần Mục thanh âm tiếp tục truyền đến, cất cao giọng nói, so ta cảnh giới thấp cũng có thể đến đây chỉ giáo. Ta có thể phong ấn thần tàng công bằng quyết đấu. Có can đảm một trận chiến sao? Sau một lúc lâu, Tần Mục không có đạt được đáp lại. Thanh âm lại lần nữa truyền đến ma tộc đại doanh. Người ma tộc không có gan. Tề huynh, xem ra đành phải ngươi ta đi trước một trận. Đột nhiên, ma tộc đại doanh môn hộ mở ra. Từng cái nổi giận đùng đùng cao thủ ma tộc xông ra đại doanh. Tức giận nói, nhân tộc tiểu quỷ, dám lấn ta ma tộc vô ma. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, hướng Tề Cửu Nghi nói, người ta trước nóng người, ý của ngươi như nào? Mà mẹ nó, nguyệt phiếu muốn bị phát nổ. Cầu các huynh đệ tỉ muội trong tay phiếu phiếu a kêu rên bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.